Cơ thể của Kiều Minh Anh theo bản năng run lên một cái. Gia pháp nhỏ Kiều chính là sẽ phải chịu 100 đòn roi ra do đích thân người đứng đầu nhỏ Kiều thực hiện. 100 roi ra này với cô vẫn còn là ký ức mới mẻ. Khi đó cô mới tới nhỏ Kiều, trong đầu luôn nhớ lời dạy của mẹ, đối với người, đối với việc đều hết sức cẩn thận. Nhưng dù là như vậy, cô vẫn bị mắc bẫy. Trong lúc vô tình, cô chạm tay vào đồng hồ đeo tay của Kiều Hồng Anh để trên bàn trà ở phòng khách. Cô liền bị vu cho là ăn trộm đồng hồ của chị ta. Lúc đó Kiều Trấn Huy không phân đúng sai, đã dùng gia pháp đánh cho cô một trận tơi bời. Toàn bộ phần lưng của cô bị đánh đến bong ra tróc thịt, phải nằm trên giường suốt 3 tháng mới khỏi. Cũng từ đó về sau, người nhỏ Kiều càng coi thường cô. Cũng chính lúc đó, cô mới thực sự hiểu như thế nào là lòng người hiểm ác. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa. Kiều Minh Anh lặp lại một cách bất lực. Kiều Trấn Huy có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng lại bình tĩnh nói. Bây giờ nhà chúng ta đã đính hôn với nhỏ Ly. Con là người nhỏ Kiều, nên tự quản nghiêm lấy bản thân mình. Tuyệt đối đừng để cho nhà Kiều chúng ta và cả chị gái của con mất mặt. Nghe đến nhỏ Ly, Kiều Minh Anh bất giác nhớ tới sự việc xảy ra với Lê Hiếu Nhật tối ngày hôm qua, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ. Mà Kiều Trấn Huy thấy cô cúi đầu, hai tay nắm lấy mép áo, có vẻ nhu nhược khiếp đảm. Càng nhìn càng giận, sao ông ta lại sinh ra một đứa con trai hèn nhát như thế chứ? Nếu không phải nhỏ Kiều cần người thừa kế, ông đã sớm đuổi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cuối cùng, Kiều Trấn Huy khoát tay, bảo Kiều Minh Anh về phòng của mình, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Kiều Minh Anh trở về phòng, cẩn thận khóa cửa lại, sau đó mới cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm. Để người khác không nhìn ra là cô đang mang vải nịt ngực, quần áo của cô đều rộng thùng thình. Thêm nữa, cơ thể của cô vốn gầy nhỏ, nhìn qua chẳng có vẻ đàn ông một chút nào. Cũng khó trách, lần nào Kiều Hồng Anh cũng chê cười cô là ẻo lả. Lột từng lớp vải nịt ngực quấn trên người xuống, dáng người xinh đẹp của cô lộ ra. Kiều Minh Anh đứng trước tấm gương mờ hơi nước, nhìn cô gái tóc ngắn xinh đẹp trong gương, không khỏi có chút khổ sở. Mẹ cô là người tình của Kiều Trấn Huy, cô là con riêng của ông ta. Từ khi cô có hiểu biết đến nay, mẹ luôn bắt cô sống dưới thân phận con trai. Trùng hợp là ở nhà Kiều, ngoài con gái lớn của Kiều Trấn Huy là Kiều Hồng Anh, thì ông ta không còn người con nào nữa. Vì tương lai nhỏ Kiều, Kiều Trấn Huy không thể không tìm đứa con trai thất lạc ở bên ngoài là cô trở về. Vì người mẹ dưỡng dục mình 18 năm bị bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị, Kiều Minh Anh không thể không dựa vào nhỏ Kiều, nên cô chọn đồng ý trở về làm người thừa kế. Kiều Minh Anh nhớ hoàn cảnh khi mình vừa đến nhỏ Kiều. Trên dưới nhỏ Kiều đều đối xử lạnh nhạt với cô, không ai thích cô, ngay cả ba cô cũng tỏ vẻ vô cùng chán ghét cô. Cô cười khổ, ngón tay khẽ vuốt ve cơ thể trắng nõn, và cả dấu vết từ tối ngày hôm qua Lê Hiếu Nhật lưu lại vẫn còn trên người. Dấu hôn phủ khắp toàn thân, dễ thấy được tối hôm qua cô đã bị Lê Hiếu Nhật giày vò thảm đến cỡ nào. Khi ngón tay nóng rực chạm vào da thịt, cả người Kiều Minh Anh run lên, trong đầu không khỏi nhớ đến việc tối ngày hôm qua, nhớ rõ gương mặt và đường nét cơ thể của Lê Hiếu Nhật, còn dáng vẻ nỉ non bên tai cô cùng nụ hôn nóng bỏng. Khuôn mặt của cô trở nên đỏ bừng. 18 năm qua, cô chưa từng thân mật với một người đàn ông nào như thế, ngay cả ở trường học cũng không hề nói chuyện riêng với bạn học nam. Bây giờ lại làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ trên thế gian với Lê Hiếu Nhật. Cô lắc đầu không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ nữa. Người đàn ông đẹp trai tuấn tú đó là chồng chưa cưới của Kiều Hồng Anh, là anh rể cô. Bây giờ cô nên cầu nguyện để Lê Hiếu Nhật không phát hiện ra người phụ nữ mà tối qua anh ngủ cùng chính là cô. Nếu như thân phận của cô bị lộ ra, bị đuổi ra khỏi nhỏ Kiều là việc nhỏ, nhưng nếu vì vậy mà khiến nhỏ Kiều cắt tiền thuốc men của mẹ cô thì là chuyện lớn rồi. Lúc này Lê Hiếu Nhật đã trở về tập đoàn Lê Thị, nhìn thấy camera giám sát trợ lý chỉnh lên hỏi: có phát hiện gì không? Báo cáo Tổng Giám đốc Lê. Camera trên đại sảnh lễ đính hôn tối ngày hôm qua đã bị người ta làm hỏng rồi, nên không quay ai được ai là người đã hạ thuốc trong rượu của anh. Trợ lý vừa nói, đầu vừa đầy mồ hôi.

đàn ông chưa lập gia đình cả Giang Thành đều gửi ngày sinh tháng đẻ của mình tới. Nhân dịp này, hai mẹ con bà Kiều cũng gửi ngày sinh tháng đẻ của Kiều Minh Anh đi, với ý đồ muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nào ngờ Kiều Minh Anh đúng là được chọn thật. Điều này khiến hai mẹ con họ vui như điên. Ba tôi... Ông ấy biết không? Kiều Minh Anh cắn môi, nhẹ giọng hỏi. Một người phụ nữ như cô lại đi ở rể cho nhà người khác. Điều này thật quá hoang đường. Chẳng phải Kiều Trấn Huy tìm cô về để làm người thừa kế sao? Ông ta bằng lòng để cô đi ở rể nhà người khác sao? Nghe như vậy, bà Kiều nhất thời nghẹn lời. Bà ta theo bản năng nhìn về phía Kiều Hồng Anh. Kiều Trấn Huy không biết việc này, chỉ thấy Kiều Hồng Anh kiêu ngạo hất cằm lên, khinh bỉ nhìn Kiều Minh Anh rồi nói. Bà sẽ đồng ý. Đợi sau này tao gả vào nhà họ Lê, sinh được con rồi, thì tài sản nhà họ Kiều không tới phiên đứa con riêng thấp hèn như mày kế thừa. Cũng không tự nhìn lại dáng vẻ của mình xem. Ẻo là. Rõ ràng được sinh ra trong gia đình giàu có danh giá mà nói chuyện lại chanh chua như vậy. Kiều Minh Anh nhẫn nhịn. Cô có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của Kiều Hồng Anh, nhưng cưới vợ sẽ khiến thân phận của cô bại lộ nhanh chóng. Vì thế, lần đầu tiên ở nhà Kiều, cô phản bác lại Kiều Hồng Anh. Tôi không đồng ý. Tôi sẽ không lấy cô con gái nhà họ Hạ đó. Nghe thấy Kiều Minh Anh luôn nhu nhược nói ra lời phản kháng, hai mẹ con Kiều Hồng Anh tức giận, hai mắt trợn tròn. Bà Kiều đứng dậy, chỉ vào Kiều Minh Anh nói. Mày lại dám không đồng ý. Tao cảnh cáo mày. Mày nhất định phải ngoan ngoãn ở rể nhà họ Hạ cho tao. Tôi không đồng ý. Kiều Hồng Anh thấy thái độ Kiều Minh Anh kiên quyết như thế, mắt long sòng sọc, cười lạnh nói. Được, nếu như mày không đồng ý, ngay bây giờ tao sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện. Nói với họ là nhà ở Kiều chúng ta sẽ không trả tiền chữa bệnh cho mẹ của mày nữa. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Kiều Minh Anh im lặng. Trên thế giới này, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Thấy Kiều Minh Anh không phản kháng nữa, hai mẹ con Kiều Hồng Anh liếc nhau. Kiều Hồng Anh rất đắc ý. Kiều Minh Anh, chỉ cần mày ngoan ngoãn đi ở rể cho nhà họ Hạ, thì chi phí chữa bệnh cho mẹ mày sẽ không bị cắt. Bất đắc dĩ, Kiều Minh Anh đành phải cam chịu số phận, âm thanh yếu ớt đáp. Được, tôi biết rồi. Tại Dạ Sắc, quán bar nổi tiếng nhất Giang Thành, vừa tan học, Kiều Minh Anh đã được tài xế lái xe đưa tới đây. Nghe nói do vị hôn thê Hạ Tĩnh Nhiên của cô gọi điện thoại đến nhà họ Kiều, nói rằng muốn gặp cô. Nghĩ đến việc mạng sống của mẹ vẫn đang trong tay mẹ con Kiều Hồng Anh, Kiều Minh Anh chỉ có thể bất chấp mà tới. Cô chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thôi. Vừa bước vào quán bar, cô liền nghe thấy những âm thanh đinh tai nhức óc. Kiều Minh Anh liền cau mày bịt tai lại. Cô đi qua cả một đám người, có nam có nữ đang nhảy múa vui vẻ, đến trước mặt Hạ Tĩnh Nhiên, người cô chưa từng gặp. Hạ Tĩnh Nhiên lúc này ăn mặc nóng bỏng, trang điểm đậm, ngón tay kẹp điếu thuốc lá hiệu Lady. Phong thái người phụ nữ trưởng thành quyến rũ của cô ấy khiến người khác không cách nào liên tưởng được đến người thường xuyên ốm đau xuất hiện trên tin tức. Kiều Minh Anh không chịu được mùi thuốc lá, cau mày lại, cô thực sự không thích nơi này. Ở bên cạnh Hạ Tĩnh Nhiên còn có vài người ăn mặc rất thời thượng, chắc là bạn của cô ta. Kiều Minh Anh trong lòng thầm nghĩ như vậy. Sau đó Kiều Minh Anh nhỏ giọng lịch sự lên tiếng chào hỏi Hạ Tĩnh Nhiên. Chào cô Hạ, tôi là Kiều Minh Anh. Ở bên ngoài cô vẫn luôn nhu nhược như vậy, luôn là đứa con riêng không dám lên tiếng. Hạ Tĩnh Nhiên nhìn cô, nụ cười mang ý xem thường. Cậu chính là tên Kiều Minh Anh, muốn làm con rể của nhà họ Hạ chúng tôi. Kiều Minh Anh giả bộ hiền lành gật đầu. Nghe nói cậu là con riêng của nhà họ Kiều. Hạ Tĩnh Nhiên lại hừ lạnh xem thường. Cô Kiều Minh Anh lập tức hiểu ra, cô chủ nhà họ Hạ này cố ý gọi cô đến để làm khó cô. Cũng có vẻ đẹp trai đấy, nhưng mà gầy gò quá thì phải. Hạ Tĩnh Nhiên nâng chén rượu đi xung quanh Kiều Minh Anh đánh giá cô. Ánh mắt đó giống như nhìn một con quái vật. Sau đó cô ta dừng lại đứng phía sau cô, ánh mắt lạnh như băng. Nhà họ Kiều các người cũng chẳng có chút thành ý nào, để một đứa con riêng yếu ớt như thế này liên hôn với nhà họ Hạ, quá xem thường nhà họ Hạ rồi.

Tôi sẽ cho người mẹ tiểu tam của cậu không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Vì mẹ, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức đối đầu với Kiều Hồng Anh. Do đó Kiều Minh Anh kìm nén cơn đau trên người và sự sỉ nhục, thề rằng: Chị yên tâm, ban nãy tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi đảm bảo sẽ không nói một chữ ra ngoài. Kiều Hồng Anh thấy mình đã uy hiếp được cô thì hài lòng thu tay về. Cô hoàn toàn không coi đứa con riêng Kiều Minh Anh này ra gì. Chúng ta đi. Kiều Hồng Anh trợn mắt nhìn Kiều Minh Anh đang nằm chật vật dưới đất, dẫn hai người đàn ông rời đi. Kiều Hồng Anh rời đi rồi, Kiều Minh Anh mới bỏ dậy, nhịn đau khập khiễng bước từng bước về nhà. Cô đánh răng rửa mặt xong thì nằm ở trên giường, mở to mắt, trong đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chần chờ một hồi lâu. Ánh mắt khinh bỉ của Kiều Hồng Anh, sự sỉ nhục của Hạ Tĩnh Nhiên trước mặt mọi người như từng tảng đá lớn đè lên ngực cô, khiến cô không thở được. Cô rất muốn rời khỏi nhỏ Kiều giả dối này, rời khỏi từng lớp thượng lưu này. Nhưng giờ Kiều Minh Anh vẫn là một học sinh cấp 3. Rời khỏi nhỏ Kiều, cô lấy gì để trả tiền chữa bệnh cho mẹ đây? Nghĩ đến chi phí chữa bệnh đắt đỏ, Kiều Minh Anh quả quyết từ bỏ ý nghĩ muốn rời khỏi nhỏ Kiều. Chút tôn nghiêm này của cô có là gì so với tính mạng của mẹ chứ? Trước khi đi ngủ, Kiều Minh Anh còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, nói không chừng ngày nào đó mẹ cô khỏi bệnh, đến khi đó cô sẽ có tia hy vọng và nói lời tạm biệt với những thứ này. Ngày mai, nhân buổi chủ nhật không lên lớp, Kiều Minh Anh tới bệnh viện thăm mẹ. Liễu Lan nằm trên giường bệnh, thấy Kiều Minh Anh tới thì rất vui, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười. Kiều Minh Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gọt táo cho Liễu Lan. Bà ấy bị bệnh suy thận rất nặng, người bình thường có thể dùng tiền để thay thận là được rồi, nhưng bà ấy thì khác. Giờ bà ấy chỉ còn một quả thận, chỉ có thể dựa vào máy móc và thuốc nhập khẩu để duy trì. Còn ở nhỏ Kiều có tốt không? Bác gái và chị của con có làm khó con không? Liễu Lan yếu ớt hỏi. Bà thấy hình như Kiều Minh Anh đã gầy đi rồi. Kiều Minh Anh bị hỏi thì trong lòng không khỏi đau khổ, nhưng vì không muốn Liễu Lan lo lắng, cô ngừng đầu mỉm cười, nói nửa thật nửa giả. Mặc dù bọn họ không quan tâm con, nhưng họ cũng không làm khó con. Liễu Lan nghe cô nói như vậy thì yên tâm gật đầu. Con phải học tập thật tốt, phải để nhỏ Kiều không thua kém ai. Suy cho cùng, thân phận con riêng của Kiều Minh Anh cũng là một vết nhơ. Kiều Minh Anh gật đầu. Dạ, con biết rồi. Liễu Lan nhìn Kiều Minh Anh yên lặng ngồi gọt táo. Thấm thoát con bé đã trưởng thành rồi, khuôn mặt xinh đẹp giống như y như bà năm đó. Vành mắt của Liễu Lan không nhịn được đỏ lên. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân đó, giờ Kiều Minh Anh 18 tuổi có lẽ đã mặc áo dài, để tóc dài, chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp. Nhưng vì bảo vệ tính mạng của hai người bọn họ, Kiều Minh Anh chỉ có thể làm như thế. Ba con có khỏe không? Liễu Lan ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Kiều Minh Anh sừng sốt, suýt chút nữa đã cắt trúng tay mình. Nhắc đến người đó, cô sẽ bất giác nhớ tới vẻ mặt cao ngạo, vô tình khi gọi mẹ cô là tiện nhân của Kiều Trần Huy. Loại người đó có gì đáng để quan tâm chứ? Ông ấy rất tốt, Kiều Minh Anh trả lời qua loa. Liễu Lan cũng nhìn ra Kiều Minh Anh không thích Kiều Trần Huy. Từ khi rời khỏi nơi đó, Liễu Lan trốn đông trốn tây làm ca sĩ. Lúc đó môi trường hoảng loạn, bà bị thương ngoài ý muốn, phải cắt bỏ một quả thận. Sau đó vì Kiều Minh Anh, bà chỉ có thể đi theo Kiều Trần Huy. Sau đó nữa, bà cũng có đứa con, nhưng bị Kiều Trần Huy vứt bỏ. Đứa con chết đi, Liễu Lan đành để Kiều Minh Anh làm thế thân cho đứa bé đó, trở thành con của Kiều Trần Huy. Đúng lúc con bé gầy yếu, không để bọn họ nhìn ra sơ hở nào. Liễu Lan thở dài, kiên trì nói với Kiều Minh Anh. Minh Anh à, suy cho cùng ông ấy cũng là ba của con, con phải học cách tiếp nhận ông ấy. Từ nhỏ Liễu Lan luôn nói với Kiều Minh Anh rằng cô là con của Kiều Trần Huy, để tránh sau này lộ ra sơ hở. Nếu không phải Kiều Trần Huy, bà sẽ không chịu đựng sự ác ý của nhiều người như thế. Cậu ra ngoài đi, bệnh nhân phải làm hóa trị rồi. Lúc Kiều Minh Anh định phản bác lại lời của Liễu Lan thì y tá đi vào,

Trẻ con trẻ cái thì biết cái gì. Có thời gian thì đi bồi dưỡng tình cảm với Lê Hiếu Nhật nhiều vào. Kiều Hồng Anh nhếch môi, không cãi lại, lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm. Ba, ba nghe xong đoạn đối thoại này rồi nói. Sau đó, Kiều Trần Huy nghe thấy cuộc hội thoại giữa Kiều Minh An và y tá. Khi hai chữ mang thai phát ra từ điện thoại, không khí của căn phòng liền trở nên đông cứng lại. Kiều Trần Huy cứng đơ người tại chỗ, ông cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi. Nhưng đó rõ ràng là giọng nói của Kiều Minh Anh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiều Minh Anh mang thai, nực cười. Kiều Minh Anh là đứa con trai độc nhất của nhà họ Kiều, sao có thể mang thai được? Ba, thật ra Kiều Minh Anh vẫn luôn lừa ba. Cô ta giả thành đàn ông, con và mẹ tai nghe mắt thấy ở bệnh viện, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Kiều Hồng Anh nói xong, bà Kiều lại đổ thêm dầu vào lửa. Mình à, ông vẫn còn chưa thấy rõ sao? Đây là rõ ràng là do ả tiện nhân Liễu Lan một tay tạo ra. Ả chính là muốn lừa gia sản của nhỏ Kiều chúng ta. Kiều Trần Huy run rẩy, thiếu chút nữa thì ngã xuống sàn nhà. Từ trước đến nay, tuy ông không thuận mắt dáng vẻ vô năng của Kiều Minh Anh, nhưng trong lòng, Kiều Minh Anh dù gì cũng là đứa con trai duy nhất của nhỏ Kiều bọn họ. Cho dù có vô năng, không biết phấn đấu đi chăng nữa, thì gia sản của nhỏ Kiều này sớm muộn gì cũng do nó kế thừa. Kết quả là bây giờ lại có người nói với ông, thực ra Kiều Minh Anh là một đứa con gái. Chuyện này làm sao ông có thể tiếp nhận nổi? Ông nắm chặt tay lại thành quyền, đấm mạnh lên tường. Kiều Trần Huy tức giận. Lôi Kiều Minh Anh về đây. Tôi phải xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đến quần áo bệnh nhân Kiều Minh Anh cũng không kịp thay, thì đã bị người của Kiều Trần Huy sai tới lôi về nhà. Chứ đừng nói đến việc quấn lại miếng nịt ngực y tá tháo ra lúc cô hôn mê. Cô đã nịt ngực bao nhiêu năm nay, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự dậy thì. Đường cong tuyệt đẹp này vừa nhìn vào đã biết là phụ nữ rồi. Lúc nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Minh Anh xuất hiện trước mặt mình, Kiều Trần Huy tức giận đến mức suýt thì ngất đi. Mày ông ta chỉ vào Kiều Minh Anh lớn giọng mắng. Mày giỏi thật đấy, lại dám cùng với ả mẹ tiện nhân kia của mày hợp lại lừa tao. Tôi không cho phép ông nói mẹ tôi như vậy. Vừa mới trải qua nỗi đau mất mẹ, đây là lúc nhạy cảm nhất của Kiều Minh Anh, lại đột nhiên bị người ta dùng cách thức này lôi về nhà. Trong lòng vốn đã cảm thấy nhục nhã tức giận, giờ phút này cô cũng không quan tâm đến việc bị bóc trần thân phận nữa. Dù sao mẹ của cô cũng đã qua đời rồi, cô không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa. Mày còn dám cãi lại? Kiều Trấn Huy vẫn không bớt tức giận. Mày và ả tiện nhân Liễu Lan tính kế để lừa gia sản nhỏ Kiều, bây giờ bị tao vạch trần, không cảm thấy hổ thẹn một chút nào sao? Hổ thẹn? Tôi phải đưa ra hạ sách này, còn không phải là do ông ép sao? Nghe thấy Kiều Trần Huy làm nhục mẹ mình, Kiều Minh Anh tức giận nói lớn. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, dường như muốn cô ngã quỵ. Cái chết ngày hôm nay của mẹ đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà. Cô tức giận, lớn tiếng với Kiều Trần Huy. Nếu không phải vì ông vô tình vô nghĩa, thì sao mẹ tôi lại bắt tôi giả thành con trai nhiều năm như vậy chỉ để có được tình yêu của ông? Những năm tháng qua, mẹ tôi nhớ rõ lời hứa của ông, trung tình với ông. Nhưng ông thì sao? Ông chỉ xem mẹ tôi là một món đồ chơi. Đến mức mẹ tôi bệnh nặng như vậy, ông vẫn không hề đến thăm bà dù chỉ một lần. Kiều Minh Anh phát tiết hết những phẫn nộ trong 18 năm nay. Cô hận Kiều Trần Huy, hận tất cả mọi người nhỏ Kiều. Chỉ cần ông bố thí một chút tình yêu thương cho mẹ con tôi thôi, thì chúng tôi cũng không phải đi đến bước đường này. Hốc mắt của Kiều Minh Anh đỏ ửng, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy. Nhưng Kiều Trần Huy không tỉnh ngộ, mà lại càng tức giận hơn. Mày vẫn còn trách tao à? Trong mắt mày còn một người làm ba như tao không? Mày quỳ xuống cho tao. Dựa vào đâu mà tôi phải quỳ với ông? Những năm nay ông có làm trọn nghĩa vụ của một người ba không? Đến cả con của mình là trai hay gái thì ông cũng không biết. Nói ra ông không sợ người khác chê cười sao? Mày... Kiều Trần Huy tức giận đến mức tay run lẩy bẩy, nếp nhăn trên mặt không ngừng dao động. Nghịch tử! Mày đúng là một đứa nghịch tử! Người đâu? Mang roi ra đây! Hôm nay tao không đánh chết mày! Kiều Hồng Anh đã đứng ở một bên chờ sẵn, vội vàng đưa cây roi qua. Kiều Minh Anh nhìn cây roi trong tay của Kiều Trần Huy, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô muốn chạy trốn,